xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính. Chương 73, chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe ngựa phi nhanh, dừng lại ngay trước cổng thành, màn che lay động, hương thơm ngào ngạt vị công tử này, phiền người trong xe vén rèm lên một chút. Tiểu đệ tử mặc áo xanh chắp tay hành lễ với thiếu niên áo đen trên xe ngựa, ra hiệu. Nhưng chỉ nghe thấy một tiếng treo chen mềm mại như xương từ trong xe ngựa sang trọng xa hoa vang lên. Một bàn tay trắng nõn mềm mại vén rèm lên, sau đó chiếc mũ che mặt hơi lộ ra, gió đêm thổi qua, đôi môi đỏ mọng ẩn hiện, nàng nghiêng đầu nhìn thiếu niên áo đen, giọng nói ngọt ngào như mật. Phu quân, ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh đều đổ dồn vào thiếu niên, nữ tử trong xe ngựa vừa nhìn đã biết là tuyệt sắc giai nhân. Tạ Triệt Ngọc giật mình, mím chặt môi, sư tôn lại càng ngày càng quá đáng, không biết lại vừa xem xong thoại bản nào, đắm chìm trong đó, không thể tự thoát ra được. Ánh núi lặn về tây, trăng lên ở phía đông, lầu cao trăm thước như muốn chạm tới trời, mái hiên góc gác dang rộng cánh bay. Minh Nguyệt Lâu, tửu lâu lớn nhất quận Quảng Lăng, tường cao che khuất mái ngói lưu ly, ánh sáng lấp lánh. Ánh hoàng hôn tràn vào đại sảnh thơm nức mùi đàn hương, thực khách cười nói, công tử nhà giàu, trên những đài cao, rèm châu buông nửa, hương thơm ngào ngạt, châu báu lấp lánh, gong inh hai vị quý khách. Tiểu nhị vội vàng bước tới, cúi đầu chào khách, hắn nở nụ cười tươi rói, đang định ngẩng đầu lên, thì bắt gặp vài sợi rèm che, dáng người thướt tha dưới mũ che mặt, eo thon như liễu. Tiểu nhị không dám nhìn thêm một giây nào nữa, vội vàng cúi đầu xuống. Bởi vì, thiếu niên áo đen đứng bên cạnh tuyệt sắc giai nhân này, mày kiếm mắt sáng, đôi mắt đen như vực sâu lướt qua đại sảnh, hắn không khỏi cau mày. Cảm giác áp bức gần như nghẹt thở. Hai phòng, một vật cong lướt qua, rơi vào tay tiểu nhị, ánh nến lấp lánh, hắn nhìn rõ, lại là một khối linh thạch thượng phẩm, lập tức cười tâu toét. Công tử và phu nhân, mời đi theo lối này. Sáng sớm hôm sau, lá liễu xanh mướt, gió ấm thổi qua, mây nhẹ trôi. Tiếng, kẽo kẹt, vang lên cùng lúc, hai bóng người, một đen một trắng, ánh bình minh mờ nhạt kéo dài bóng của họ, chồng lên nhau phản chiếu trên tường ngọc ngói đỏ. Thiếu nữ mặc bộ váy tiên nữ tay rộng màu trắng nhạt, bay bổng lộng lẫy, nàng chớp mắt. Hôm qua, thực sự không phải ý của ta, pháp khí này là của Liêu Hoa. Hoàn toàn không liên quan đến ta, đôi mắt nàng trong như trăng sáng, lông mày cong cong, giống như ngây thơ không hiểu chuyện đời. Cách chương,